Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1453, hố người Mộc Hồng Tử. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn trong tay lệnh bài, có loại tướng lệnh bài cho bóp nát xúc động, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống. Tuy nhiên trong lòng đã đem Mộc Hồng Tử cho mắng trăm ngàn lần. Bộ Phương rất ít thất thố. Lần này, hắn là thật nhịn không được. Quá mẹ nó hố. Hắn thật sự là tin Mộc Hồng Tử ta. Khó trách cái thằng kia tại hắn trước khi đi. Cười bỉ ổi như vậy. Bộ Phương bỗng nhiên có chút nhàn nhạt yêu thương. Ngẩng đầu, nhìn lấy phẫn nộ đến phảng phất như hỏa sơn bạo phát Mạc Pháo. Khẽ thở dài một cái. Mạc Pháo khí tức phảng phất như lũ quét đồng dạng vọt lên. Giống như muốn hủy diệt hết thảy giống như. Khủng bố vạn phần, ánh mắt hắn đỏ bừng, nhìn chằm chằm Bộ Phương, liền phảng phất nhìn chằm chằm tử địch. Nếu như trước đó Bộ Phương nhượng hắn tràn ngập sát ý, vậy bây giờ xuất ra lệnh bài Bộ Phương, nhượng Mạc Pháo hận không thể đem Bộ Phương chém thành muôn mảnh. Như thế kéo cừu hận a. Bộ Phương khóe miệng có chút co lại, hắn cho là mình đã rất lợi hại kéo cừu hận, hiện tại xem ra so với Mộc Hồng Tử hẳn là còn kém một chút. Cái thằng kia sợ là tại thần triều trong làm cái gì người người oán trách sự tình đi. Bốn phía thiên địa đều là bỗng nhiên bị áp xúc. Bình Dương thần vương, chủ nhà họ Lạc bọn người là đã không đành lòng nhìn thẳng. Bọn họ coi là Bộ Phương còn sẽ có bài tẩy gì. Thế nhưng là không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà xuất ra như thế một cái ngọc bội. Đây là ngại chết quá chậm phải không? Ầm ầm, thần vương cấp bậc cường giả một khi tức giận, thiên địa đều sẽ vì chi biến sắc, uy lực đáng sợ, đủ để hủy thiên diệt địa. Bộ Phương khẽ thở dài một cái, nhân sinh tịch mịch như tuyết, Mạc Pháo mắt sáng như đuốc, một chỉ điểm ra, một chỉ này, xé rách màn trời, hư không loạn lưu không ngừng mà phun trào, phảng phất muốn vỡ nát hết thảy giống như, vạn phần đáng sợ. Một chỉ này hướng phía Bộ Phương không ngừng tới gần. Tới gần, nếu là rơi xuống, Bộ Phương đem triệt để bị nghiền nát thành cặn bã. Đột nhiên, ngay tại Mạc Pháo nhất chỉ tới gần thời điểm, Bộ Phương sững sờ, này một mực bị hắn nắm trong tay ngọc bội, lóe lên ôn nhuận quang hoa, chậm rãi, trôi nổi đứng lên, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía xa như vậy chỗ Mạc Pháo đánh tới. Sau cùng, tại vạn chúng chú mục phía dưới, cùng Mạc Pháo nhất chỉ đụng vào nhau. Bành, một tiếng nổ vang, giống như pháo hoa chói lọi nở rộ. Thất thải sắc hỏa quang ở trên vòm trời phun trào. Một trận du dương The Sound of Music nổi lên, cực giống trong truyền thuyết BG. Bộ Phương khóe miệng co quắp một trận. Thiên khung trên cao Mạc Pháo nhất thời giận không kềm được. Cái này quen thuộc phong cách. Cái này quen thuộc phương pháp, quả nhiên là cái kia đáng chết ra hỏa. Mạc Pháo gầm hét lên, hắn tiếng gầm gừ, tại toàn bộ thần triều triều đô trong rung động ra, khuếch tán đến bốn phương tám hướng, dẫn tới các phương đều là kinh hãi vạn phần. Là ai, trêu chọc một vị thần vương cấp bậc cường giả? Phốc phốc phốc, rực rỡ hoa mắt, nương theo lấy một trận du dương âm nhạc. Mùa hè trôi qua lặng lẽ lưu lại bí mật nhỏ. Ép đáy lòng, không thể nói cho ngươi. Hắc, đây là bối cảnh âm nhạc. Hẳn là đi, Bộ Phương mặt không biểu tình ngửa đầu. Nhìn lấy thiên khung bên trên, Mạc Pháo giống như chim sợ cành cong. Trong nháy mắt trốn xa, lập tức chính là nổ bắn ra đến nơi xa. Nương theo lấy du dương The Sound of Music. Một đạo mơ hồ bóng người hiện lên ở trên trời cao. Đó là một chương tuyệt mỹ khuôn mặt, phảng phất khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, dẫn đến vô số người mê ly vạn phần. Ba búi tóc đen trải tán, trường bào phần phật, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong lưu vạn đại. Phối hợp này bối cảnh âm nhạc, ngược lại là có chút thần dị. Là hắn, thật đẹp. Là sao cái đại thế giới phong lưu mỹ nhân? Ta cảm giác muốn yêu nàng. Quá đẹp, ngoặc kép, chung quanh, vô số người đều là sợ hãi thán phục vạn phần ánh mắt mê ly. Bọn họ nhìn lấy này trên bầu trời bóng người. Hít một hơi thật sâu. Mặc Pháo con mắt chăm chú khóa chặt thân ảnh kia. Hắc Giáp ánh mắt phức tạp. Bình Dương Vương một mặt mộng bức. Chủ nhà họ Lạc khóe miệng gấp rút ra. Quen thuộc âm nhạc. Thân ảnh quen thuộc. Quen thuộc khuôn mặt. Chẳng lẽ nam nhân kia muốn trở về? Yêu cái dám. Đó là cái nam. Tựa hồ là nghe được người nào than nhẹ. Mặc Pháo trên không trung chính là phát ra một tiếng gào thét. Thanh âm kinh hãi thiên địa. Người chung quanh nhất thời câm như hến. Nam. Rất nhiều người trong lòng nhất thời không còn gì để nói. Nhà A. Rất náo nhiệt A. Mộc Hồng Tử hư ảnh nhạt cười rộ lên. Bối cảnh âm nhạc chậm rãi tán đi. Hắn nhìn lấy gần trong gang tấc Mặc Pháo. Ôn hòa cười một tiếng. Nhất Tiếu Khuynh Nhân Quốc. Bước Phương tiểu đệ đệ. Không nghĩ tới ngươi thế mà chống đỡ đến bây giờ mới sử dụng ngọc bội. So ta tưởng tượng chung vãn rất lâu. Quả nhiên, so với gây sự tình, ngươi nhưng so với ta kém quá nhiều. Mộc Hồng Tử cười nói. Bộ Phương trợn mắt chừng một cái. Cái này rất đáng được kiêu ngạo a. Trên thực tế, Bộ Phương chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh khai ra quán ăn a. Gây sự tình, đây không phải là hắn phong cách. Mặc Pháo giận không kềm được. Bất quá nhưng không có vội vã động thủ. Trước mắt cái này so nữ nhân còn muốn mỹ nam người. Thực lực vô cùng khủng bố. Đã từng quấy thần triều triều đô. Lòng trời lỡ đất. Thế nhưng là, không phải nói nam nhân này quy ẩn a. Tại sao lại trở về? Người chung quanh cũng không biết nên nói cái gì. Bộ Phương chắp lấy tay. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngồi xuống đất. Có thể bắt hắn cho mệt mỏi. Hắn cần muốn nghỉ ngơi một hồi. Mộc Hồng Tử xuất hiện. Tựa hồ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Cho nên Bộ Phương cũng có thể chậm khẩu khí. Bất quá. Tiếp đó. Mộc Hồng Tử lời nói. Kém chút không để cho Bộ Phương cho đau sốc không. Cái kia. Bước Phương tiểu đệ đệ là đến kế thừa ta y bát. Các ngươi hiểu được. Không cần cho ta mặt mũi. Giết chết hắn coi như ta. Mộc Hồng Tử cười nhạt một tiếng. Bộ Phương sắc mặt cứng đờ. Cái này Mộc Hồng Tử gây sự tình a. Đây là cho hắn kéo cừu hận a. Bộ Phương từ dưới đất đứng lên thân thể. Trên thân khí tức chìm nổi vô cùng. Mặc Pháo. Người ánh mắt đều là khóa chặt tại Bộ Phương trên thân. Mùa hè trôi qua lặng lẽ lưu lại bí mật nhỏ. Ép đáy lòng không thể nói cho ngươi. Hắc. Bối cảnh âm nhạc lại hiện ra. Về sau, Mộc Hồng Tử thân ảnh giống như bọt biển. Phốc một thanh âm vang lên hoàn toàn. Một cỗ đáng sợ pháp tắc tấm lụa. Tại này Mộc Hồng Tử trên thân thể nổ tung. Giống như pháo hoa chói lọi tán đi. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố. Chấn kinh tất cả mọi người. Mỗi người đều là bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Thương Khung. Mặc Pháo ánh mắt nhíu lại. Bộ Phương cũng là sững sờ. Thần Trù Cung phương hướng. Có hùng hồn khí tức phóng lên tận trời. Này khí tức. Dẫn tới tất cả mọi người là biến sắc. Thần Trù Cung. Thần Trù Cung nhân làm sao xuất thủ. Bọn họ làm sao dám xuất thủ. Mộc Hồng Tử hư ảnh biến mất. Thần Trù trong cung. Thì là có một bóng người đạp không mà ra. Máu quần dài màu đỏ trên không trung bay phất phới. Thần Trù Cung phó cung chủ. Mọi người ở đây đều là hít một hơi lãnh khí. Bực này tồn tại đều xuất hiện. Mộc Hồng Tử xuất hiện. Thế mà lại dẫn tới nhiều cường giả như vậy coi trọng. Bộ Phương cũng là ngẩn ngơ. Mộc Hồng Tử đến cùng là thân phận gì? Nguyên lai tưởng rằng tên kia khả năng chỉ là thần triều trong phổ thông đại quan. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Tên kia thân phận tuyệt đối không tầm thường. Bộ Phương bỗng nhiên có chút hiếu kỳ Mộc Hồng Tử thân phận đến cùng là cái gì? Thần Trù Cung phó cung chủ, người mặc máu quần dài màu đỏ, là một vị nữ tử. Bất quá, lại là thấy không rõ dung mạo, bởi vì mặt nàng, bị mặt nạ màu bạc chỗ che lại, chỉ có thể cảm nhận được trên người nàng phát tán ra khí tức khủng bố. Nữ nhân này vừa xuất hiện, từng bước một mà đến. Mộc Hồng Tử hư ảnh cũng là bị nàng cho đánh tan. Tất cả mọi người trong lòng đều là sững sờ. Chẳng lẽ Mộc Hồng Tử cùng Thần Trù Cung cũng có khúc mắc? Cái này khí tức nữ nhân vô cùng cường thịnh. Từ trên đó, Bộ Phương cảm nhận được một cỗ chủ đạo chi tâm. Cái này chủ đạo chi tâm, nhượng Bộ Phương không khỏi nheo lại mắt. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này là cái đầu bếp, mà lại chủ nghệ mức độ còn không yếu. Người này ta muốn dẫn đi, ai muốn cản ta? Váy đỏ nữ tử từ tốn nói. Nàng thanh âm rất lợi hại thanh lãnh, không có chút nào tâm tình. Nàng thon dài ngón tay, xa xa nhất chỉ hướng Bộ Phương phương hướng. Không có khả năng, Mặc Pháo lạnh lùng đáp lại. Hắn làm sao có thể nhượng Bộ Phương bị nữ nhân này mang đi? Tiểu xúc sinh này phải chết. Ta có hỏi ngươi ý kiến. Váy đỏ nữ tử lạnh lùng nói ra. Này dưới mặt nạ đôi mắt, sắc bén phảng phất thần kiếm, chướng mắt mà chói mắt. Nàng thân hình trên không trung lóe lên, sau một khắc, chính là lướt ngang mà đến, xuất hiện tại Mặc Pháo trước mặt. Nhất trưởng đối Mặc Pháo chính là đập tới. Oanh, Mặc Pháo không sợ hãi chút nào nâng lên quyền đầu tới. Cả hai đều là thần vương, như vậy va chạm, gây nên huyên náo là đáng sợ. Hắc Giáp và Bình Dương Vương biến sắc, đều là phóng thích vô thượng uy năng, bảo vệ chiến đấu dư ba, nhượng khí tức không đến mức lan tràn ra. Phốc phốc, nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, Mặc Pháo thế mà tại lần đụng chạm này bên trong, ầm vang phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, hung hăng ngã vào hư giữa không trung. Chỉ là một cái tân tấn thần vương cũng dám mạo phạm cung chủ. Váy đỏ nữ tử tựa hồ khinh thường nói ra, Mặc Pháo sắc mặt tái nhợt, trên đỉnh đầu pháp tắc không ngừng phun trào. Hơn 100 đạo pháp tắc chi lực chìm nổi bất định. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn trong lòng có chút hãi nhiên. Hắn vẫn luôn coi là thần chủ cung chỉ là cái có tiếng không có miếng thế lực. Không nghĩ tới cái này thần chủ trong cung thế mà cũng có cái này nhóm cường giả tọa chấn. Cái này bếp nhỏ tử cùng nam nhân kia có quan hệ. Ta nhất định phải mang đi. Chấm ngoặc kép, váy đỏ nữ tử nói ra. Nàng lời nói ngữ khí ngược lại là có chút hứa oán niệm. Nghe Bộ Phương dùng mình, nữ nhân này trong lời nói ẩn chứa tuyệt đối không phải thiện ý. Không được, hắn phải chết. Mặc Pháo gầm hét lên, pháp tắc chi lực phun trào, đáng sợ khí tức thông thiên triệt địa, tại thời khắc này lại muốn triệt để bạo phát. Nhưng mà này hồng bào nữ tử chỉ là giơ lên như bạch ngọc thủ trưởng, thủ trưởng vỗ xuống, tựa hồ đem hư không đều là xé rách. Mặc Pháo cứ như vậy bị áp đảo trên mặt đất. Bình Dương Vương cùng Hắc Giáp đều là hít sâu một hơi, cảm nhận được nữ nhân này khủng bố. Bình Dương Vương không biết lúc nào đã tiến đến Hắc Giáp bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì, nghe nói thần chủ cung phó cung chủ là đương triều thần hoàng muội muội, cũng chính là chúng ta thần triều quận chúa. Bình Dương Vương trong lòng rất ngạc nhiên. Hắc Giáp là trong hoàng cung người, hẳn là sẽ so với hắn rõ ràng một điểm. Hắc Giáp liếc một chút Bình Dương Vương, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái tìm đường chết ra hỏa. Ta, Hắc Giáp, cái gì cũng không biết. Hắc Giáp nói ra, Bình Dương Vương nhất sững sờ. Sau một khắc, một cái hỏa bàn tay ánh màu đỏ nhất thời hoành không đánh tới. Trên đó ẩn chứa pháp tắc chi lực nhượng Bình Dương Vương dùng mình. Bình Dương Vương tranh thủ thời gian xê dịch ra, lòng còn sợ hãi, nữ nhân này, tính khí quá hỏa bạo, phảng phất như là bị ném bỏ thâm khuê oán phụ. Mặc Pháo ho ra máu, hắn đánh không lại nữ nhân này, nữ nhân này gây áp lực cho hắn, chí cao vô thượng, thật sâu cảm giác bị thất bại nổi lên. Mặc Pháo bên trong lửa giận trong lòng trong đốt, nữ tử hết lần này tới lần khác nhưng rơi xuống. Rơi vào Bộ Phương bên người, nữ tử nhìn lấy Bộ Phương, này không có chút rung động nào con ngươi đối đầu Bộ Phương ánh mắt. Sau một khắc, nữ tử chính là giơ tay lên, tay kia hoàn mỹ không một tì vết, như là bạch ngọc hấp dẫn người nhãn cầu. Thủ trưởng đặt tại Bộ Phương trên bờ vai, về sau, nữ tử chính là chân đạp hư không, mang theo Bộ Phương xê dịch mà đi, hướng phía thần chủ cung phương hướng bay đi. Nháy mắt biến mất, Mặc Pháo không cam lòng nhìn lấy, trơ mắt nhìn lấy Bộ Phương bị nữ tử kia đưa vào thần chủ cung. Hắn muốn phản kháng, qua là phản kháng không được. Đáng chết, ta muốn bẩm báo thần hoàng. Ta muốn cáo trạng thần chủ cung. Mặc Pháo giận không kềm được, thanh âm lạnh như băng trùng thiên, giận mà hù dọa, phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại ở đây người. Hai mặt nhìn nhau, Hắc Giáp mắt lộ ra vẻ đồng tình nhìn lấy bị nữ nhân mang đi Bộ Phương. Há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.